tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 68, không thấy mặt hai. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Mỹ bị điểm huyệt té ở mép giường, giống như là ngủ thiếp đi. Mặc Ngưng Sơ vốn có thể không đi, nàng chỉ cần lớn tiếng kêu lên hai tiếng, Mặc Liên Thành sẽ lập tức chạy tới, đem nữ nhân này đuổi ra ngoài, nhưng nàng chính là vẫn đáp ứng. Ít nhất, nàng không biết khinh công, nàng có thể đem toàn bộ sức nặng đè ở trên thân nữ nhân kia, đè chết nàng. Nàng thừa nhận mình là rất ngây thơ, nhưng oán hận tích lũy nhiều năm trước tới nay cũng không phải nói tan là có thể tan, mà nàng càng muốn biết hơn nửa đêm du tử tu này để cho tiểu tình nhân của hắn tới nơi đây đón nàng, đến tột cùng muốn làm cái gì. Ban đêm gió lớn, nữ tử gọi là Hải Đường võ công quả thực là không tệ, mặc dù hết sức không tình nguyện, nhưng cõng Mặc Ngưng Sơ ở trên nóc phòng bay đi như quỷ mị cũng nhẹ như chim yến, thân hình nhẹ nhàng, còn không quên khiêu khích trừng mắt nhìn nàng, điều này làm cho Mặc Ngưng Sơ hết sức hối hận không có yêu cầu đem Tiểu Mỹ cùng nhau mang theo. Nhà đầu ngu xuẩn, lát nữa ngươi không được liên lụy Du đại ca, ngươi dám can đảm nói lên yêu cầu gì không an phận ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hải Đường oán hận nói. Mặc Ngưng Sơ mắt trợn trắng. Chỉ bằng ngươi, Hải Đường hừ một tiếng, thiên kim đại tiểu thư ngu ngốc khờ khạo bị mọi người bảo vệ như ngươi có thể làm cái gì? Ngươi đừng phí tâm cơ, ngươi căn bản là không xứng với Du đại ca. Mặc Ngưng Sơ rất muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi liền xứng? Nhưng nàng nếu là nói như vậy, liền có vẻ nàng đang cùng nàng ta tranh giành tình nhân, vào 3 năm trước nàng cũng đã lựa chọn buông tha, vì sao còn phải quấn quýt chặt lấy làm cho người ta hiểu lầm? Nhưng Mặc Ngưng Sơ trầm mặc lại làm cho Hải Đường kiêu ngạo, nàng cười đắc ý lên. Thì ra là ngươi cũng biết mình có trọng lượng mấy cân, có chút đầu óc, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trầm mặc ngoan ngoãn đi làm đế vương phi của ngươi, ta liền sẽ không làm khó ngươi. Mặc Ngưng Sơ hắc tuyến, nói tục ở bên miệng sợ ngứa thật muốn mắng đến nàng đời này cũng không dám đi ra ngoài gặp người. Nhưng nàng là người của Du Tử Tu, ít nhiều cũng phải cho nàng chút mặt mũi, ít nhất nàng đã từng chân chính thích qua Du Tử Tu, thật sự từng mang theo thiếu nữ Hoài Xuân rực rỡ muốn gả cho hắn. Lúc đó nàng còn chưa cập kê, nhưng hắn lại bất đồng, ở Xuyên Hạ, nam tử tuổi đó cũng có thể lấy vợ sinh con, cho nên, hắn không thể nào thích một đứa bé, có nữ nhân cũng là tình lý khả dĩ, tất cả đều chỉ là nàng tương tư đơn phương, hiện tại kết thúc nàng đi gặp hắn một mặt ở trước khi tiến vào thâm cung, cáo biệt với hắn. Về phần không có hình tượng tranh cãi ầm ĩ gì đó. Vẫn là quên đi thôi. Nếu không, hắn sẽ cho rằng nàng là không bỏ được hắn, là nàng ở cùng tình nhân hắn tranh đoạt, nàng còn không có hèn mọn đến trình độ kia. Vẫn là một mảnh rừng đào, chỉ là bố cục bốn phía phức tạp hơn so trước kia, xuyên qua một đám mây mù, Hải Đường đem Mặc Ngưng Sơ để xuống, không quên chừng nàng. Người tốt nhất nhanh lên một chút. Phía trước là tiểu trúc hắn ở, nhìn nó mà nhớ lại cảm xúc Mặc Ngưng Sơ trăm mối ngổn ngang, nàng nhớ ở bên trong lầu các đó, bộ dáng hắn vì nàng hầm canh gừng. Nhưng nàng càng nhớ, hắn để cho một nữ nhân khác đi vào gian phòng này, mà nàng ở ngoài cửa trong rừng hoa đào rầm đêm mưa, mưa kia giọt lớn to như hạt đậu, đập mặt làm đau. Gocchuyenaudio.com Khe khẽ thở dài một hơi, Mặc Ngưng Sơ đi về phía trước, Hải Đường tựa hồ cũng không dám đi vào, chỉ ở chung quanh bồi hồi một lát liền ẩn vào trong rừng hoa đào. Bóng đêm mông lung, nam tử một thân áo trắng tựa như đã chờ đợi nàng lâu lắm, hắn liền đứng ở chỗ nào, nghe được tiếng bước chân, liền quay đầu trở lại nhìn chăm chăm nàng. Trên bàn đá bên cạnh để một bầu rượu trong, nhưng lại chỉ để một ly rượu. Thời điểm gió mát thổi phất trong hô hấp của hắn truyền đến mùi rượu nhàn nhạt, mờ mịt tỏ khắp hòa lẫn với hương đào ngọt ngào phất vào mặt của nàng. Tiểu Ngưng Sơ, Du Tử Tu nâng lên một nụ cười, môi bởi vì uống rượu, mà có vẻ ướt át. Muội trưởng thành, huynh cũng thay đổi già rồi. Mặc Ngưng Sơ kéo ra một mặt cười tận lực để cho giọng mình có vẻ tự nhiên hơn chút. Nụ cười Du Tử Tu sâu hơn, trưởng thành, cũng có thể lập gia đình. Vì vậy Mặc Ngưng Sơ trầm mặc, nàng không biết tiếp theo nên như thế nào, nàng là phải lập gia đình rồi, gả cho hoàng đế bệ hạ hiện nay. Vậy muội tới Hoa Điền Bắc là muốn tìm ta, đúng không? Du Tử Tu đến gần một chút, thân hình của hắn cao lớn, dễ dàng bao phủ bóng dáng của nàng, đưa tay đi sờ sờ đầu của nàng, làm như thời gian còn dừng lại ở một khắc thật lâu kia, nàng luôn là quân hắn, yêu thích cực kỳ hắn khẽ xoa tóc của nàng. Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu nhìn hắn, muội chỉ là đi ngang qua, Hoa Điền Bắc gần Lạc Tâm Đình, muội vẫn đi đường bộ hướng bắc cũng có thể đi hoang mạc, nơi đó không ai có thể tìm được muội. Kỹ thuật nói dối của nàng, thật là càng ngày càng thành thạo rồi. Cơ hồ cũng mau đem nàng tự mình dối lừa, dừng một chút nàng cười gượng, mà muội thay đổi chủ ý rồi, nếu là muội chạy chính là kháng chỉ đào hôn, liên lụy cửu tộc một mình muội liên lụy cả nhà, không đáng giá, muội sẽ cùng ca ca muội rời đi, đúng lúc gặp được huynh, vậy liền cùng huynh tới Từ Giã, về sau chắc sẽ không được gặp lại nữa. Nụ cười của Du Tử Tu không thay đổi, chỉ là mắt đen để lộ ra ánh sáng lạnh đen tối, hắn nhìn chằm chằm mắt hạnh đen to tròn của Mạc Ngưng Sơ. Thật sao, thật, quả thật so lồng hấp còn trưng. Mạc Ngưng Sơ xoay tầm mắt bóng đêm mê mang, tối nay, không có sao. Nàng từ Lê Thành xuôi Nam, ở lúc Lân Xuyên hỏi nàng muốn đi nơi nào, nàng nói Hoa Điền Bắc. Làm gì muốn đi Hoa Điền Bắc, bởi vì Hoa Điền Bắc có hắn. Nhưng bây giờ, có hắn hay không, cũng không có khác nhau chút nào rồi, bởi vì thời gian hòa tan những chấp nhất của nàng đối với hắn, có lẽ vừa bắt đầu, nàng thích là nam tử trong rừng hoa đào trong trí nhớ, mà Du Tử Tu chỉ là đúng lúc đi ngang qua, bị nàng sai lầm trở thành người kia chồng lên lẫn nhau mà thôi. Vốn là trước khi Tân Phi xuất giá, riêng tư gặp nam tử chính là tử tội, mà muội chỉ muốn cùng huynh từ giã, về sau chúng ta xem như ai cũng chưa từng thấy qua ai. Mạc Ngưng Sơ gắt gao mím môi, hướng hắn lưu lại nụ cười cuối cùng. Tạm biệt, gió đêm vắng vẻ, nàng xoay người rời đi. Thình lình, sau lưng duỗi đến đôi cánh tay, đột nhiên kéo qua hông nàng, đem lấy nàng lôi kéo về phía sau, Du Tử Tu tràn ngập hơi rượu chính là liền áp vào trong tóc dài đen tuyền của nàng. Tiểu Ngưng Sơ, muội biết không, lúc muội nói cho huynh biết, muội yêu thích huynh, huynh thật vui vẻ. Khách chương.